Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 123 thứ 77 chương thấu cốt bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hữu dọc theo xoay tròn bậc thang chậm rãi xâm nhập địa hạ, hai bên vách tường còn lưu lại tu chỉnh dấu vết có chút ẩm ướt, địa phương dài đầy mắt thường không thể nhận ra rêu xanh, mà đúng là loại này rách nát cảm làm cho Tuyền Tình càng thêm không thể đo lường được, cũng càng thêm âm trầm đáng sợ. Không biết đi rồi bao lâu, cuối cùng chân dừng ở bình địa, bởi vì mở thông gió quan hệ, hô hấp không hề dồn dập, nhưng không lý do hội cảm thấy tâm tình áp lực. Cai bên là song song mà liệt thạch thất, cạnh cửa trên có khắc co bất đồng tên, phân biệt đối ứng cửu tuyền. Hàn Tuyền xếp hạng vị thứ tư, khoảng cách không xa, Từ Hữu không có đi vào, dù sao chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hắn tuy rằng không kỵ huyết tinh, nhưng chuyện tra tấn người thật đúng là hứng thú không lớn. Ở bên ngoài một gian thạch thất ngồi vào chỗ của mình, Chiêm Văn Quân cùng đi một bên, phân phó Vạn Kỳ tới cửa chờ đợi, không được người bên ngoài tiến vào, đối diện mà ngồi, đối Từ Hữu nói. Lang Quân, có thể có thượng sách. Địch trong tối ta ngoài sáng, hiện tại nói còn quá sớm, chờ thập thư thẩm ra Lý Quý lời khai, có bằng chứng, lại thương nghị không muộn. Từ Hữu dừng một chút, nói. Bất quá có chuyện có thể trước tiên làm, theo tức khắc bắt đầu, đem thuyền các cùng Tuyền Tình mọi người thả ra đi, bốn phía Tuyên Dương Quách Công sắp hồi phủ tin tức. Sau đó từ ngươi ra mặt đem Chiêm thị sản nghiệp chia làm bốn phân, phân biệt tặng cho Chiêm Thiên, Chiêm Hy, Chiêm Hoàng cùng thất công Chiêm Lượng. A, Chiêm Văn Quân chấn động, nếu nói Tuyên Dương Quách Miễn hồi phủ tin tức coi như là yên ổn lòng người, cấp địch nhân gia tăng áp lực, nhưng đem Chiêm thị sản nghiệp chia ra làm bốn, thế nào nàng làm sao khổ này đó thời gian đau khổ dẫy rủa. Lang Quân, tiên phụ sắp mất là lúc đặc biệt dặn dò cho ta, vô luận như thế nào cũng không có thể làm cho này nhà tan. Huống hồ này thế đạo như thế, không có gia tộc vốn không có Chiêm thị lại lấy sinh tồn căn bản, này tên họ nhất định sẽ ở này một thế hệ tan thành mây khói. Ta, Từ Hữu cười cười, nói, phu nhân yên tâm, ta lại như thế nào ngu dốt cũng sẽ không làm cho phu nhân trở thành Chiêm thị tội nhân thiên cổ. Sở dĩ như thế chỉ là vì mê hoặc lòng người, làm cho Chiêm Thiên mấy người tạm thời không cần đứng ở Chiêm Đỉnh một bên. Chiêm Đỉnh có thể cho bọn họ bất quá là tiền tài mà thôi, người hứa cho bọn họ cũng là độc lập môn hộ cùng tự trưởng một nhà một họ viễn cảnh. Có này phân viễn cảnh, có thể làm cho chúng ta tái kéo dài mấy ngày, chờ kế hoạch thành công, Chiêm thị tự nhiên còn là phu nhân Chiêm thị. Chiêm Văn Quân trầm mặc không nói, khi người nặng nhất gia tộc, mặc kệ đỉnh cấp môn phiệt còn là trung tiểu sĩ tộc, đều đem một nhà một họ làm lập thân gốc rễ, lực hợp tác tụ, phân tác tán, bình thường sẽ không ở riêng. Này vốn là hạ hạ sách, nếu không phải hơn Hành Dương Vương này biến số, cũng là không cần đi này bước cờ. Từ Hữu Trần An nói. Chính là lập tức chúng ta đã không có lựa chọn đường sống, nếu không những thắng vì đánh bất ngờ chỉ sợ đợi không được kế hoạch thực thi, Quách thị đã bị chèn ép phá thành mảnh nhỏ. Phu nhân, tới lúc đó Chiêm thị còn có tồn tại khả năng tính sao? Chiêm Văn Quân còn không có tới kịp đáp lời, Vạn Kỳ đẩy cửa tiến vào, phía sau đi theo thập thư của nàng thần thái lộ ra một cỗ như chút được gánh nặng thoải mái, nói. Lý Quý Khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn là câu nói kia, vào khỏi Tuyền Tình, hẳn là rất ít có người có thể đủ gắng gượng không khai, nhưng Lý Quý khai nhanh như vậy còn là ra ngoài mọi người đoán trước. Lý Quý này đến, chẳng phải là chịu Hành Dương Vương sai xử. Thập thư câu đầu tiên nói, khiến cho Chiêm Văn Quân thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tiếp tục nói. Lý Quý bởi vì ở một lần săn bắn thất thủ bắn bị thương Hành Dương Vương một bên người người hầu, lại bị đồng nghiệp xa lánh, cho mấy tháng trước bị trục xuất vương phủ. Cái gọi là bên người người hầu quen thuộc Hành Dương Vương mọi người biết thì phải là hắn luyến đồng mà thôi. Bằng không cũng sẽ không bởi vì một chút tiểu thương giận tím mặt đem Lý Quý trục đi ra. Hắn cũng là Hành Dương Vương người tim gan, cho nên biết được Hải Diêm công chúa mất tích một chuyện, cũng biết Hành Dương Vương đối này nhớ mãi không quên, thường thường tư chi rơi lệ, muốn tưởng trở về vương phủ tìm được Hải Diêm công chúa chính là công lớn một kiện. Bởi vậy này mấy tháng bôn tàu Nam Bắc tìm hiểu tin tức, một lần ngẫu nhiên hắn trên đường đi qua Kinh Châu, gặp được một vị đồng hương ở điện hạ trong Mạc phủ đảm nhiệm chức vụ, theo hắn trong miệng biết được từng tặng một vị người thần bí đến tiền đường đến. Cho nên tràn trọc đến tiền đường, nghe được lang chủ cùng điện hạ quan hệ không phải là ít, thế này mới động tâm tư, ngủ đông hồi lâu tìm được bách họa này chỗ hổng, đem cơ sở ngầm bố đến trong phủ. Thì ra là thế, Chiêm Văn Quân hỏi, hắn có hay không đem tin tức truyền quay lại đi? Hôm nay bách họa mới báo cho biết hắn tuyệt nhai thác nước chuyện, ngay sau đó đã tới rồi trên núi, hẳn là còn không có tới kịp. Còn muốn băn khoăn hắn là không phải an bài có chuẩn bị ở sau. Nghe Vạn Kỳ theo như lời, Lý Quý lẻ loi một mình đi vào tiền đường, vận dụng nhân thủ đều là tiêu tiền theo trong huyện mướn Du Hiệp Nhi, cầm đầu kêu Tào Tăng đã chém đầu bị mất mạng, người còn lại giam giữ ở Bắc Giao, ta cái này nhích người đi trước, chờ hỏi bọn họ lời khai, hai hạ đối chiếu, có thể nghiệm chứng Lý Quý lời nói hư thật. Chiêm Văn Quân gật đầu nói, người đi đi, trên đường cẩn thận, bên này ta đến xử lý. Thập Thư khom người rời đi, nàng chịu trách nhiệm Hải Diêm công chúa can hệ, cho nên đối với việc này nhất để bụng. Từ Hữu lại cảm thấy Lý Quý thú tội không khỏi rất sảng khoái điểm, nói. Phu nhân, chúng ta đi nhìn xem vị này một lòng vì chủ Lý Lang Quân đi. Chiêm Văn Quân cười đứng dậy, nói. Lang Quân thỉnh, Hàn Tuyền lộ ra thấu xương hàn khí, đập vào mặt mà đến mùi máu tươi xua không tiêu tan, quanh thân treo các loại Từ Hữu nghe thấy điều chưa từng nghe thấy hình cụ, không ít mang theo sức mang dô cùng móc trách không được Thập Thư nói trong Hàn Tuyền trùy tâm đến xương, xem ra không tính nói quá sự thật. Lại nhìn đến Lý Quý, hắn tóc tán loạn, hôn mê bất tỉnh, quần áo rách mướp, đã cùng mới vừa rồi hoàn toàn hai cái bộ dáng, trên thân không thấy được vết thương, nhưng hai cái đùi lại bị không biết cái gì vậy xẹt qua, tất cả đều là máu chảy đầm đìa dấu vết thâm có thể thấy được xương, nhìn thấy ghê người. Chiêm Văn Quân không dễ phát hiện nhíu nhíu mày, một bên Hầu Cẩm Tú đã sớm âm thầm chú ý thần sắc của nàng, thấy thế không khỏi cười lạnh một chút. Nàng cúi đầu, lại đứng ở mặt sau, không sợ bị Chiêm Văn Quân phát hiện cũng không phòng Từ Hữu nhìn lại đây, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nương có không nói rõ một chút thẩm vấn tình huống. Cẩm Tú cả kinh, vội nói. Nàng đi đến Lý Quý trước mặt chỉ vào dưới chân, nói. Đây là định kim hài, giày sau có căn cương chùy, hắn nếu là đứng thẳng, hai tay hai vai bị giam cầm thành thẳng tắp, chỉ có thể dùng mũi chân xử lực, một khi lực tẫn, sẽ gót chân xuyên chùy quá, đau triệt nội tâm. Từ Hữu theo tay nàng chỉ phương hướng vọng đi qua, nhìn đến một đôi mộc chế hài bộ cố định trên mặt đất không thể di động, gót chỗ quả nhiên dựng thẳng một cây hàn quang loè loè chùy trạng thể. Loại này hình phạt càng nhiều là đối người chịu hình tinh thần tra tấn, đương nhiên, gót chân xuyên thủng chi đau thường nhân khó nhịn, khả ở đau phía trước cái loại này buông xuống chưa đến hoảng sợ, mới là này hình phạt chân chính cao minh chỗ. Hắn cũng coi như có cốt khí, đi định kim hài còn có thể mắng to không thôi, nói cái gì ngày sau đi ra ngoài, liền mang binh đến đem Minh Ngọc Sơn san thành bình địa. A, Hàn Tuyền không biết tiến vào quá nhiều thiếu giang hồ khách mỗi một cái vừa đi lên khi đều là như thế nói mát, sao lại còn không phải ngoan ngoãn cầu xin mạng sống. Cẩm Tú theo bên cạnh hình tròn thiết khung xuất ra một cái thiết lực ngay trước sắc nhọn như chảo, mặt trên còn mang theo cốt nhục cùng vết máu, mỉm cười nói. Đây là nữ lang tạo hình cụ gọi làm thấu cốt bạch nhẹ nhàng một chút. Nói xong tùy tay ở Lý Quý trên đùi nhất hoa, xèo xèo chói tai tiếng vang lên, đồng thời làn da bị phá ra khe hở, màu đỏ tươi máu tươi chảy xuôi mà ra trong nháy mắt ướt một đất. A, Lý Quý hô to một tiếng, theo hôn mê đau tỉnh lại, uể oải nỉ non nói. Giết ta đi, ta đều đã nói, giết, ta, nói còn chưa dứt lời lại ngất đi, Cẩm Tú hừ lạnh nói. Giết ngươi, nào có đơn giản như vậy, Hàn Tuyền bảy thứ hình cụ, ngươi mới dùng hai loại mà thôi. Tốt lắm, Từ Hữu tâm sinh chán ghét, hình phạt một đạo đều có nó tác dụng, cho nên ngàn năm không dứt, hắn không hề kiêng dè dụng hình, nhưng dụng hình chính là thủ đoạn, lấy đến muốn gì đó cũng là được. Cẩm Tú biểu hiện, rõ ràng đã tính cách biến thái, đem dụng hình trở thành một loại hứng thú. Ta hỏi ngươi, hắn đều nói cái gì lời khai? Cẩm Tú buông thấu cốt bạch ý do chưa hết, nhưng trước Chiêm Văn Quân mặt lại không dám quá mức làm cản, nói. Hồi Lang Quân, hắn đầu tiên là nói phụng hành Dương Vương Điện Hạ chi mệnh, đến tiền đường tìm kiếm một người, chúng ta thả hắn liền bãi, nếu là không thả ít hôm nữa sau tính sổ, một cái cũng không có thể sống. Nga, sau đó đâu, Lang Quân có lẽ không biết chúng ta thầm người, lần thứ nhất nói mà nói cho tới bây giờ là không tin. Sau đó cho hắn đi định kim hài, lập tức sửa lời, nói là tự hành tiến đến, đối chúng ta không có uy hiếp cũng sẽ không tái bước vào tiền đường một bước. Này nói còn có điểm tiếp cận, nhưng như thế còn không có thể tận tin, cho nên vận dụng thấu cốt bạch. Sau vốn đang có thang trời thứ, nhân trệ giá vân vân, chẳng qua người này cốt khí rất nguyễn, lập tức liền không hề giữ lại đem hết thầy cung đi ra. Bởi vì Lý Quý thân phận mẫn cảm cho nên lần này dụng hình chỉ có Thập Thư cùng Cẩm Tú ở tra tấn tự không cần nói, là Cẩm Tú không thể nghi ngờ. Từ Hữu xem nàng còn tuổi nhỏ thanh thuần đáng yêu, lại không nghĩ rằng tâm như rắn rết thủ đoạn lợi hại. Ta lặp lại sơ hắn 7 lần, hỏi hắn 7 lần, nói đều không có sai lầm, cho nên có thể định luận, lời khai không có lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là làm một hàng yêu một hàng, Từ Hữu không thể không phục đối Chiêm Văn Quân cười nói. Phu nhân, quý phủ Tuyền Tỉnh quả nhiên danh bất hư truyền. Lời này là bao là biếm, muốn xem người nghe tâm, Cẩm Tú có điểm đắc ý, mà Chiêm Văn Quân lại sắc mặt lãnh liệt nói. Đi thôi, đem hắn xử lý một chút, nhớ kỹ ta muốn hắn còn sống. Cách Chương.